Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 237, điên cuồng ném rổ. Lâm Long quá nghiêu bước rồi. Một bên Châu Bàn Tử trông thấy Lâm Long sắc mặt, hèn mọn bỉ ổi mà cười cười nói, hắc hắc lão đại, ngươi cùng Bạch Lão Sư có một chân a. Lâm Long trợn nhìn Châu Bàn Tử một mắt. Ngươi có phải hay không lại muốn bị đánh hả? Diệp Tu, cho ta hung hăng đánh. Diệp Tu nghe xong, lập tức đối với Châu Bàn Tử mãnh liệt đánh nhau. Châu Bàn Tử không dám hoàn thủ, mặt mũi tràn đầy khổ bức, âm thầm quyết định nhất định phải sửa chữa người này. Lần trước sổ sách cũng còn không có tính toán. Lần này lại đây, theo thời gian trôi đi, tiết khóa thứ nhất qua rất nhanh đi. Các học sinh đều vẫn chưa thỏa mãn nhìn xem Bạch Khiết. Bọn hắn nơi đó là ở trên khóa, mà là đang xem mỹ nữ AH lớp thứ hai là khóa thể dục. Thể dục lão sư là cái cường tráng trung niên, lớn lên hơi bị đẹp trai. Trường cao đẳng trung học trên bãi tập, Lâm Long lẳng lặng ngồi ở trên bậc thang. Trong tay cầm trương băng giữ lại hắn ngọc bội. Nói thật, lúc này mới phân biệt vài ngày. Lâm Long tựu vô cùng tưởng niệm, thật giống như chính mình nhất chân ái đồ vật đột nhiên mất đi, trong nội tâm khó chịu. Khóa thể dục tựu là tự do hoạt động, chơi bóng rổ chơi bóng rổ, đánh cầu lông đánh cầu lông, duy chỉ có Lâm Long một người lẳng lặng ngồi ở trên bậc thang, cả người phát ra cổ u buồn khí tức, trên mặt cũng đầy là thương cây dâu. Thể dục lão sư chú ý tới Lâm Long. Người học sinh này hắn có nghe thấy, là trường học nhân vật phong vân, tứ hoàng một trong Diệp Tu cũng gọi hắn Long ca, vốn tưởng rằng tựu là cái bình thường phú nhị đại, hiện tại xem xét, cũng không hẳn vậy, cái kia bản không ứng nên xuất hiện tại mười mấy tuổi thiếu niên trên mặt tang thương. Giờ phút này che kín khuôn mặt, thoạt nhìn thật giống như kinh nghiệm rất nhiều mưa gió lão nhân. Còn có tràn ngập u buồn hai mắt, là cái gì lại để cho hắn trở nên như thế bộ dáng? Thể dục lão sư đột nhiên đối với người này đệ tử cảm thấy hứng thú, nhịn không được đi đến đi nói ra, đồng học, người như thế nào không và những người khác cùng một chỗ vận động một chút? Lâm Long phủi thể dục lão sư một mắt, thấy hắn người cũng không tệ lắm, Lâm Long lẳng lặng nói, không muốn đi. Không có ý nghĩa, quá rác rưởi. Ếch, thể dục lão sư một quính, không nghĩ tới Lâm Long có thể như vậy nói. Rác rưởi ngươi tới quăng cái giỏ thử xem, đúng lúc này. Một gã chơi bóng rổ đệ tử mặt mũi tràn đầy khó chịu nói. Hắn đã sớm không quen nhìn Lâm Long rồi, chỉ là Lâm Long thế lực lớn, liền tứ hoàng lão đại đều gọi hắn Long ca. Hắn chỉ có thể ở đáy lòng yên lặng nguyền rủa Lâm Long. Lần này có thể dục lão sư tại, hơn nữa hắn cũng chỉ là lại để cho Lâm Long quăng cái giỏ. Không tính đắc tội Lâm Long, những bạn học khác cũng rất không thoải mái. Đây chính là bóng rổ, quốc tế vận động hạng mục, lại bị Lâm Long nói thành rác rưởi, thật giống như một cái phi thường yêu chơi game người. Đột nhiên có người nói, trò chơi này, lão tử mấy trăm năm tựu không chơi. Hiện tại đùa đều là học sinh tiểu học. Thể dục lão sư cũng muốn khai đạo Lâm Long. Dù sao Lâm Long còn cũng chưa tới 20 tuổi. Có lẽ như những bạn học khác như vậy vô ưu vô lự sinh hoạt. Liền mở miệng nói, đồng học, chúng ta đi chơi bóng rổ à? Không được, cái này vận động thật sự rác rưởi. Ta chính là nhắm mắt lại đều có thể quăng vào đi. Lãng phí thời gian, Lâm Long phong khinh vân đạm nói. Sau đó lại cầm lấy trong tay ngọc bội nhìn vật nhớ người. Tuy nhiên cùng với trương băng đều không có nửa năm thời gian. Nhưng Lâm Long cảm giác mình cùng trương băng giống như đời trước tựu nhận thức. Trương băng nhất cử nhất động. Thoáng nhìn cười cười đều thật sâu khắc vào Lâm Long sâu trong đáy lòng. Đồng học, ngươi nói rác rưởi, ngươi quăng cái thử xem. Thể dục lão sư có chút tức giận rồi. hắn cũng yêu chơi bóng rổ. Ngươi nói ngươi không đánh coi như xong đi. Làm gì nói những lời này đi ra làm giận lại vũ nhục người. Từ từ nhắm hai mắt đầu quăng vào đi. Đây không phải nói bọn hắn rác rưởi sao? Đủ vũ nhục người. Lâm Long lông mày nhếch lên. Có chút không vui. Đều nói là rác rưởi vận động. Không nên ép tự mình ra tay. Đã như vậy Lâm Long chậm rãi đứng dậy. Thu hồi ngọc bội. Trực tiếp đi vào trên trận bóng rổ. Lại để cho cầm bóng rổ đồng học đem bóng rổ cho mình. Sau đó Lâm Long chạy đến đánh cầu lông sân bãi lên. Tất cả mọi người sững sờ nhìn xem Lâm Long. Không rõ Lâm Long đây là muốn làm gì vậy. Có mấy cái đệ tử càng là cho rằng Lâm Long cầm bóng rổ chạy trốn rồi. Ngẫm lại căn bản không có khả năng. Một cái bóng rổ mà thôi. Lại không đáng tiền. Mà Lâm Long nhìn cầu lông sân bãi khoảng cách sân bóng rổ địa khoảng cách 150 mét. Giờ phút này là đông nam phong 45 độ. Lâm Long khóe miệng khẽ nhếch, trên mặt lộ ra một vòng khinh thường dáng tươi cười. Cầm bóng rổ tay phải, hung hăng hướng bầu trời ném đi. Siêu, siêu, bóng rổ trực tiếp bay đến không trung không thấy. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Mộng ép, Lâm Long không để ý đến bọn hắn. Bắt đầu hướng sân bóng rổ địa đi đến. Tại tất cả mọi người mộng bức trong ánh mắt. Lâm Long vừa tới đến cái giỏ dưới rổ lưới. Xíu, yêu yêu, không thấy bóng rổ đột nhiên xông vào bọn hắn trong tầm mắt. Loảng xoảng, nện ở bóng rổ bản tròn khung lên. Bóng rổ ở phía trên không ngừng chuyển. Vòng vo 5-6 vòng. Sau đó Lâm Long vươn tay. Bóng rổ đột nhiên theo tròn khung thượng rơi vào tròn khung ở bên trong. Tại rớt xuống Lâm Long trong tay. Lâm Long tại tiện tay quăng ra, đụng, bóng rổ nện ở đối diện bóng rổ trên bảng. Đạn trở về, tại đụng trở về, tại đạn trở về, tại đụng trở về, như thế tuần hoàn, một lần cuối cùng đạn trở về. Chính chúng hồng tâm, trực tiếp tiến lam, đông đông đông, bóng rổ rơi xuống đất, không ngừng nhảy lên, thật giống như bọn hắn giờ phút này trái tim tổng quát. Cuối cùng bóng rổ phảng phất có tánh mạng tổng quát, nhảy đến vừa rồi cho Lâm Long bóng rổ cái kia tên đồng học trong tay. Mộng bước, triệt để mộng bước, tất cả mọi người mộng ép, bọn hắn cảm giác đang nằm mơ. Nào có người chơi bóng rổ như thế nghiêu bức, tựu là Jordan, James đã đến, cũng không có khả năng như thế nghiêu bức. Bóng rổ trong tay hắn, thật giống như đã có tánh mạng đồng dạng. Muốn như thế nào quăng tựu như thế nào quăng. Quăng cầu Lâm Long. Giờ phút này lại nhớ tới vừa rồi trên bậc thang. Hay nói giỡn. Bóng rổ loại này vận động. Với hắn mà nói thật là rác rưởi. Không phải là đem cầu quăng vào tròn khung bên trong ấy ư. Đơn giản như vậy. Tại 1.500 mét ở trong. Lâm Long muốn như thế nào quăng. Tại thần trí của hắn làm cho chụp xuống. 1.500 mét ở trong hắn tựu là thần. Ọt ọt, ọt ọt, lập tức. Trên trận liên tiếp vang lên nuốt nước miếng thanh âm. Nằm rãnh, thật lâu, một gã dẫn đầu kịp phản ứng đệ tử. Trực tiếp phát nổ câu nói tục. Ngay sau đó càng ngày càng nhiều người phục hồi tinh thần lại. Thảo, ta có phải hay không làm tiếp mộng? Đây không phải là thật. Tuyệt đối không thật sự, Âu Mi Thượng Đế. Hắn là thần tiên sao? Hay là vận khí? Hắn như thế nào khả dĩ như vậy nghiêu bức? Ta nếu là có hắn một nửa. Không, 1/10 nghiêu bức thì tốt rồi. Thoáng chốc, tràng diện sôi trào. Bọn hắn có rung động. Có không thể tin. Có điên cuồng nhưng mặc kệ nói như vậy. Lâm Long quăng rồi. Lâm Long chứng minh bóng rổ trong mắt hắn là rác rưởi vận động. Một ít đánh cầu lông muội giấy. Càng là mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem Lâm Long. Hận không thể hiện tại cùng Lâm Long đại chiến 300 hiệp. Một mực xem náo nhiệt Châu Bàn Tử nhếch miệng nói ra. Cái này có cái gì? Chính là ta cũng có thể làm được. Một bên Diệp Tu cho hắn một cái tát. Có thể là Diệp Tu đánh lên nghiện rồi. thân thể chính mình đánh chính là, con mẹ nó, ngươi đặc biệt sao lại đánh ta? Châu Bàn Tử nói xong, lôi kéo Diệp Tu Tựu hướng cách đó không xa khu rừng nhỏ đi đến. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.